Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, trong mưa gió ước định. Vọng cổ đại lục thương khung, từ giờ khắc này trở đi, nhiều hơn một tầng khói mờ chi ý, kia là nhân gian khói lửa, kia là nhân tộc nhân gian, kia là chấp kiếm đại đế kiếm ý, đem nó phủ lên, vì vọng cổ chúng sinh. Tranh thủ nửa giáp thời gian, đương nhiên, cũng chỉ là chúng sinh có cảm giác, bởi vì đối với thần linh mà nói, đây chỉ là một chàng tu sĩ ở giữa chiến tranh, cùng bọn hắn không quan hệ. Sở dĩ có một bộ phận lựa chọn can thiệp, chỉ là bởi vì không muốn giảm bớt hương hỏa mà thôi. Như Viêm Nguyệt Tam Thần, kỳ thật chính là loại này, chân chính như nữ đế dạng kia. Trừ nàng bên ngoài là không có, mà lựa chọn hấp thu vọng cổ tộc quần hương hỏa thần linh. Tại toàn bộ vọng cổ thần linh bên trong, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Càng nhiều thần linh là tại tự thân chỗ ngủ say, cũng không xuất thủ. Xét cho cùng, trận này tu sĩ ở giữa chiến tranh đều là trò chơi, tiến hành như thế nào thần linh cũng không quan tâm. Mà chấp kiếm đại đế, kỳ thật cũng không thèm để ý thần linh đối đãi như thế nào. Hắn suy nghĩ suy niệm, đã đều ở trong một kiếm kia. Giờ phút này, trời đổ mưa máu, rơi xuống thế gian, kia là hạ tiên vẫn lạc chi mưa. Trong màn mưa, chấp kiếm đại đế đứng ở trong thiên địa thân ảnh, quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua nhân gian, sau đó, mỉm cười. Chấp niệm sinh tử, khó tả buông xuống, nhất niệm buông xuống, chính là trùng sinh, nụ cười, vĩnh hằng, tử khí trên người hắn đem toàn bộ thân thể bao phủ. Huyết nhục thân ảnh, mắt thường có thể thấy được rút đi, bao trùm toàn thân, thành đất đá thân thể, thiên địa nhân tam hồn của hắn, rời khiếu mà ra, nhân hồn trả lại nhân tộc trí nhớ bên trong. Địa hồn trở lại nhân tộc Sơn Hà Cương Thổ bên trong. Thiên hồn cũng như thế, dung nhập khí vận bên trong. Còn có bảy phách, năm vị nhân hoàng sở hóa chi phách, nhau nhau bị trả lại. Tỉnh lại, nữ đế đưa ra quá khứ cùng tương lai, cũng đều tại chấp kiếm đại đế nụ cười bên trong. Đưa trở về, cũng bao hàm thanh đế kiếm trong tay hắn. Hắn buông lỏng tay ra. Đế kiếm vẽ ra một đạo hình cung, rơi vào trước mặt Hứa Thanh. Màn mưa lớn hơn, Hứa Thanh cùng nữ đế đứng ở trong màn mưa, nhìn một màn này, bi thương trong lòng dâng lên, thật lâu không tiêu tan, cho đến khi có gió từ phương xa thổi tới, xuyên qua ngàn núi, va chạm với huyết vũ, trở thành tiếng vọng nhớ mãi không quên, lay động trong lòng bọn hắn. Cuối cùng, hóa thành một tiếng than nhẹ, Hứa Thanh cúi đầu, hướng về pho tượng đại đế trong thiên địa cúi đầu thật sâu. Nữ đế trầm mặc, cúi đầu tiễn biệt, một màn này, tựa như thành một bức họa quyền, khắc sâu ở tất cả cảm giác nơi đây tu sĩ trong lòng. Một tháng sau, chiến tranh vọng cổ đại lục, theo từng tòa huyền cấp thánh địa sụp đổ, cũng đi vào kết thúc. Vị hạ tiên cổ xưa kia, không cách nào hàng lâm, cũng không có yêu cầu bốn tòa địa cấp thánh địa khác hạ xuống. Bởi vì như vậy, không có ý nghĩa, vì thế tồn tại ở vọng cổ những hoàng cấp thánh địa kia. Thành bị vứt bỏ cô quân, liền giống như năm đó bọn hắn tổ tiên, vứt bỏ vọng cổ, tại vạn tộc bộc phát dưới, những này hoàng cấp thánh địa liền quy hàng lựa chọn. Cũng đều bị xóa đi, chờ đợi họ, chỉ có cái chết, mà giãy giụa trước khi chết, cũng chỉ là kéo dài thời gian một chút mà thôi, nhưng dù kéo dài thế nào, cuối cùng cũng không cách nào kéo dài nửa giáp. Về phần nhân tộc, đã triệt để quật khởi, vô luận là hôm nay nữ đế, hay là chấp kiếm đại đế hành động vĩ đại, đều khiến cho nhân tộc tại vọng cổ vạn tộc bên trong. Một lần nữa lóng lánh huy hoàng, thành trong bóng tối một đạo ánh sáng. Vì vậy, trong bối cảnh như vậy, Vào một tháng sau, nước mưa liên miên không dứt. Trong hoàng đô đại vực của nhân tộc, một tòa cổ xưa miếu vũ, đại môn mở ra, có hai thân ảnh từ trong đi ra, một là Hứa Thanh, một người khác là Nhị Nghiêu. Hứa Thanh trong mắt mang theo một vòng mờ mịt, Nhị Nghiêu trên mặt thì là lộ ra nồng đậm lo lắng, trong mắt chỗ sâu mang theo sầu lo. Phía sau bọn hắn, trong miếu vũ truyền đến một tiếng thở dài. Ta đã báo cho các ngươi toàn bộ, kế tiếp toàn bộ vọng cổ đại lục Hạ Tiên Cung đều sẽ đóng cửa. Hạ Tiên Cung sẽ tại mỗi một lần vọng cổ hạo kiếp trước làm tốt hết thảy chuẩn bị, sẽ mời cường giả thiên kiêu cùng chúng ta cùng nhau tại tiên nguyên bên trong ngủ say. Những cường giả này, thiên kiêu, chính là các tộc văn minh hạt giống. Chờ hạo kiếp qua đi về sau, chúng ta sẽ thức tỉnh. Nếu thế giới đã biến, như vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là trùng kiến tu sĩ văn minh. Trước đó mấy lần hạo kiếp đều là như vậy, những người khác đã lục tục đưa đi. Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu, các ngươi lựa chọn như thế nào? Liền xem chính các ngươi, mau chóng cho ta đáp án. Kia là Hạ Tiên Cung cung chủ thanh âm, theo lời nói truyền ra. Cửa miếu vũ chậm rãi khép lại, mà toàn bộ miếu vũ cũng ở trong nước mưa này, dần dần mơ hồ, bị vây trong biến mất. Khi an toàn biến mất một khắc, chính là lúc ngủ say. Thời gian đã không còn nhiều, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu tại màn mưa dưới, riêng phần mình trầm mặc. Bọn hắn là nửa tháng trước, ở đông bộ chiến tranh kết thúc về sau, nhận được Hạ Tiên Cung cung chủ triệu hoán, tới đây gặp mặt. Trong nửa tháng này, Hạ Tiên Cung chủ phân biệt cho bọn hắn cơ duyên tạo hóa, Hứa Thanh tiên chi thân càng thêm vững chắc, thần chi thân cũng tại Hạ Tiên Cung chủ tương trợ, một lần nữa dung nhập ý thức của hắn, biến hoàn thiện. Mà Nhị Nghiêu bên kia, hắn cơ duyên tạo hóa, trọng điểm là hắn thu được đệ tam tam đầu lâu cùng với ký ức ở Hạ Tiên Cung chủ không biết phương thức dẫn đắt bên trong. Nhị Nghiêu tựa hồ nhớ tới càng nhiều ký ức, nhưng những này không phải bọn hắn mê mang cùng mù mịt trọng điểm. Sở dĩ sau khi rời khỏi Hạ Tiên Cung, vẻ mặt của bọn hắn như thế, là bởi vì mấy ngày cuối cùng, đến từ Hạ Tiên Cung chủ rủ rỉ nói cho bọn hắn biết. Hứa Thanh, ngươi đi tiên cực chỉ lộ, đáp nặn tiên thân một khắc, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì sư tôn ngươi đã tới qua, sư tôn ngươi trả giá thật lớn, đổi lại ta giúp ngươi một lần, cho dù là lần này ta triệu ngươi lại đây, vì ngươi củng cố tiên thân, vì ngươi khôi phục thần thể, tất cả những thứ này cũng là bởi vì sư tôn ngươi, sư tôn của ngươi trả giá ra rất nhiều. Trần Nhị Nghiêu, ngươi cũng là như thế, lai lịch của ngươi thần bí, sư tôn ngươi năm đó cũng tới Hạ Tiên Cung, tại trả giá đầy đủ sau đó, đi điều tra lịch sử, nhưng tại Hạ Tiên Cung ghi chép bên trong, chỉ có ngươi đệ tam thế đằng sau, về phần ngươi đời thứ hai, cùng đời thứ nhất, Hạ Tiên Cung không có bất kỳ ghi chép nào, có lẽ chỉ có chính ngươi mới biết được, mà kiếp thứ ba, chúng ta hiểu biết cũng không phải rất nhiều, tựa hồ có một cỗ lực lượng đem xóa đi và lại phần này nội dung, Hạ Tiên Cung vốn sẽ không đối với bất luận kẻ nào mở ra. Nhưng sư tôn ngươi vì thế trả giá chính mình một phần bản nguyên, lại không tiếc tế luyện quyền hạn của mình, cuối cùng từ tiên nguyên bên trong vì ngươi thu hoạch cơ hội lần này, cho ngươi dung hợp Hạ Tiên Cung lịch sử, cho ngươi càng nhiều nhớ lại chính mình là ai. Các ngươi có một sư tôn tốt. Trong màn mưa, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoàng Châu, đại sư huynh, sư tôn đang bàn giao hậu sự. Hứa Thanh thì thào, Nhị Nghiêu trầm mặc, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, trở về một chuyến hỏi một chút lão đầu tử. rốt cuộc là tình huống gì? Nói xong, thân thể Nhị Ngưu nhoáng lên, đi thẳng tới truyền tống trận của nhân tộc Hoàng Đô. Hứa Thanh gật đầu, một bước đi tới, cùng Nhị Ngưu đi chung. Giờ khắc này, những chuyện khác đều bị bọn hắn để ở một bên. Hôm nay trọng yếu nhất chính là quay về Nam Hoàng Châu, đi gặp sư tôn của bọn hắn, hỏi rõ hết thảy mọi chuyện. Không lâu sau, nhân tộc Hoàng Đô trận pháp nổ vang, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh biến mất. Mấy ngày sau, trên cấm hải giữa Nam Hoàng Châu và Nghênh Hoàng Châu, một tòa bảo tháp vỡ nát hư không, dùng tốc độ kinh người vượt qua cấm hải, vào thời khắc hoàng hôn, xuất hiện ở phía trên Thất Huyết Đồng. Tiếp theo bảo tháp biến mất, ở đỉnh núi Thất Huyết Đồng thứ bảy, Thất gia bế quan động phủ bên ngoài, thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bỗng nhiên xuất hiện, riêng phần mình quỳ lại. Hồi lâu, một tiếng thở dài từ trong động phủ quanh quẩn. Hai người các ngươi không theo Hạ Tiên Cung đi Tiên Nguyên chi địa ngủ say, tới chỗ ta làm cái gì? Sư tôn, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn động phủ, đáy lòng dâng lên lo được lo mất chi ý. Nhị Ngưu nơi đó, thần sắc ở những ngày này vẫn luôn là âm trầm. Giờ phút này ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng, lão đầu tử, tình huống của ngươi thế nào? Đại môn động phủ ầm một tiếng mở ra, thân ảnh Thất gia từ bên trong đi ra, trừng mắt nhìn Nhị Ngưu, da ngứa có phải hay không? Nhìn Thất gia như thường, đáy lòng Nhị Ngưu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bày ra bộ dáng lấy lòng, hắc hắc cười. Thất gia hừ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh, khẽ gật đầu, tạo hình cũng không tệ lắm. Tiếp theo hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vừa muốn mở miệng hỏi lúc, thanh âm của hắn quanh quẩn, ta biết hai người các ngươi muốn hỏi cái gì, không có gì hơn là hỏi vi sư bàn giao hậu sự hành. Động, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần chấn động, trái tim treo lơ lửng bắt đầu lay động. Hạ Tiên Cung vì các ngươi làm hết thảy, mặc dù đích thật là ta trả giá thật lớn, nhưng ta là sư tôn của các ngươi, đây là ta nên làm. Không chỉ có các ngươi, còn có Thất Huyết Đồng không ít người, cùng với cái kia bất thành khí lão tam, đã bị ta đưa đi ngủ say. Về phần lão nhị, nàng có lựa chọn của mình, vi sư không muốn can thiệp, mà ta sở dĩ làm như vậy là vì phòng ngừa vạn nhất. Cổ tiên bên trong tòa thiên cấp thánh địa kia, vi sư cùng hắn tồn tại nhân quả. Bất quá, vi sư cũng không phải không có nắm chắc. Chấp kiếm một kiếm kia, cũng vì ta tranh thủ thời gian. Cho nên hiện tại hai người các ngươi mau cút đi, chớ muốn lãng phí ta tu hành thời gian. Thất gia trừng Nhị Ngưu một cái, lại hướng về phía Hứa Thanh gật gật đầu. Sau đó không đợi hai người nói gì, hắn vung tay áo, cuốn hai người đi, lúc này mới chắp tay sau lưng trở lại nơi bế quan. Ầm một tiếng, cánh cửa bế quan hạ xuống. Trong động phủ, Thất gia đứng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu than nhẹ một tiếng. Sắp biến thiên, ô dù của ta, có thể che được không? Thất gia chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, mặc kệ có thể hay không. Hắn đều phải đi tranh thủ, để cho ô của mình có thể tiếp tục vì đệ tử che mưa che gió. Bên ngoài Thất Huyết Đồng, trên bầu trời, gió lớn gào thét, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh bị cuốn được chỗ này. Bọn hắn lẫn nhau không nói gì, áp lực cảm xúc tràn ngập ở hai người trong lòng. Mặc dù lúc trước Thất gia nói thoải mái, nhưng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đã không phải hài đồng. Bọn hắn có phán đoán của mình. Lão đầu tử, già rồi, già như vậy còn muốn liều mạng như vậy. Nhị Ngưu nói thầm vài câu, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ngươi đi Hạ Tiên Cung ngủ một giấc đi. Chuyện này ngươi không cần lo. Lão đầu tử nơi đó, ta tới chuẩn bị, không phải liền là cái cổ tiên sao? Tính toán cái chim, ta đã từ trong trí nhớ của đệ tam thế tìm được manh mối của đệ nhị thế. Đầu mối đó có liên quan đến Hoàng Thiên Thần Tộc, cho nên ta chuẩn bị đi phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc chi địa một chuyến. Ở nơi đó, tìm được chính mình đệ nhị thế. Đến lúc đó, ta thân là đại sư huynh, chúng ta nhất mạch thiên, ta nhị nghiêu chống đỡ. Nhị nghiêu ngạo nghễ vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, nơi đó đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, dù sao ngươi chết liền thật chết rồi, không giống ta, cho nên lúc này đây, cũng không cùng đi với ngươi. Tiểu A Thanh ngươi phải nghe lời, đi Hạ Tiên Cung, tin tưởng ta, 30 năm sau, đại sư huynh sẽ cùng sư tôn cùng một chỗ, đem ngươi tỉnh lại. Nhị nghiêu nhìn ánh mắt Hứa Thanh, nghiêm túc mở miệng, nếu ngươi không đi, ta không yên tâm. Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu, ta đưa ngươi trước, dù sao cũng tiện đường. Nhị nghiêu suy nghĩ một chút, không cho Hứa Thanh bất cứ thời gian nào, lôi kéo hắn thẳng đến truyền tống trận, mượn trận pháp, một lần nữa về tới nhân tộc Hoàng Đô. Hắn muốn đi Hoàng Thiên Thần Tộc cửa vào, ngay tại nhân tộc Hoàng Đô phía dưới. Đoạn đường này, Hứa Thanh thủy chung trầm mặc, cho đến khi bị Nhị Nghiêu mạnh mẽ đưa đến bên ngoài miếu Vũ Hạ Tiên Cung. Truyền ra bái kiến chi ý, lại đại môn mở ra. Sau khi thấy được Hạ Tiên Cung chủ, Nhị Nghiêu lớn tiếng mở miệng, tiền bối, ta sẽ không đi, tiểu sư đệ ta đi. Nói xong, hắn một tay đem Hứa Thanh đẩy vào cách cửa chính của miếu Vũ. Hứa Thanh nhìn Nhị Nghiêu, Nhị Nghiêu cười ha ha một tiếng, được rồi, tiểu sư đệ, 30 năm sau gặp lại. Nói xong, Nhị Nghiêu thân thể mơ hồ biến mất không thấy, mà miếu Vũ đại môn cũng vô thanh vô tức khép kín. Miếu Vũ mơ hồ, mấy ngày sau, khi miếu Vũ hoàn toàn biến mất, Nhị Nghiêu từ trong ẩn nấp đi ra, đáy lòng rốt cục an ổn lại, rốt cục nghe lời một lần, ta đây cũng an tâm. Trong lúc lẩm bẩm, Nhị Nghiêu hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra điên cuồng, xoay người nhoáng lên, đi thẳng đến phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc chi địa lối vào. Hắn có biện pháp của mình, thông qua nơi đó tiến về Hoàng Thiên Thần Tộc. Mà ngay khi Nhị Nghiêu bước lên đường, tòa miếu Vũ biến mất kia ở trong màn mưa một lần nữa xuất hiện, mơ hồ vô cùng, giống như muốn tản đi bất cứ lúc nào. Đại môn mở ra, thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong đi ra, phía sau thanh âm của Hạ Tiên Cung chủ quanh quẩn, người xác định không đi Tiên Nguyên ngủ say. Ta không đi, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hạ Tiên Cung chủ ngóng nhìn Hứa Thanh, không còn khuyên bảo, đại môn khép kín, miếu Vũ hoàn toàn tiêu tán, chỉ có Hứa Thanh đứng tại trong nước mưa. Hắn biết, chấp kiếm đại đế tranh thủ cái này nửa giáp, tất cả mọi người đang chuẩn bị, sư tôn đang bế quan tu hành, đại sư huynh tiến về Hoàng Thiên liều mạng, nữ đế tại một tháng trước sau khi trở về, đi nghênh Hoàng Châu quỷ động. Không chỉ có là nhân tộc, những tộc quần khác cũng đều như vậy, tất cả người có năng lực đều tại làm riêng phần mình chuẩn bị. Nửa giáp, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn ngoại hải phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết cùng quả quyết. Hết chương.